Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, hai cái Minato ban xem phim Lục Đạo Obito. Còn có cái gì có thể cứu vớt trong hình ảnh cái kia Obito sao? Không đợi có người tới kịp cho thiếu niên Obito giải thích một chút liên quan tới hình bóng đồ chơi. Này xã tử kinh khủng. Hình bóng hình ảnh nhất truyền là một người mặc màu lót đen hồng vân áo choàng, mang theo màu cam Uzumaki mặt nạ nam nhân. Hắn xuất hiện tại một mảnh thần thánh bên trong không gian. Cả phiến địa phương đều là trắng như tuyết hoa giấy, còn có trắng tinh thiên sứ thần tượng. Hoa giấy ở giữa có ba cái không vị, trong đó hai cái không vị đã mỗi cái bị một cỗ thi thể chiếm giữ. Naruto. Đó là Nagato cùng Yahiko. Như vậy cuối cùng một cái không vị nhất định là Konan trong hình ảnh Uchiha Obito tay chụp vào. Nagato con mắt, để một viên Rinnegan khảm nạm đến chính mình trong hốc mắt. Nagato, Yahiko, Konan, móc lửng, ta sẽ cho các ngươi đang trong mộng thế giới gặp lại. Ta sẽ làm được, ta cam đoan, móc lửng. Nhìn lấy trong hình ảnh cái kia cô tịch đến cơ hồ sắp bị tự mình cõng chịu đồ đạc áp đảo, lại liều mạng dáng chống đỡ nam tử. Hai cái lâm đều kéo ở bên cạnh Obito cùng Kakashi. Tương lai mang sĩ thực sự rất khổ cực. Lâm nói, sở dĩ sớm một chút trở lại bên người chúng ta được không? Thiếu niên Obito nhìn chằm chằm bị đánh cùng cái đầu như đầu heo, mang theo tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng gõ đầu. Mà trưởng thành Obito, lúc đó hắn còn có thể về trở lại. Mà bây giờ hắn đã không có mộng tưởng và nơi về. Từng làm qua sau lưng của hắn, Linh Lâm vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Sở dĩ tỉnh lại đi à. Mang sĩ. Uchiha mang sĩ nhìn lấy Lâm kiên nghị nhãn thần. Nhớ tới năm đó bọn họ cái kia giới trung nhẫn sát hạch. Chỉ có đần Kakashi cá nhân lấy được trung nhẫn tư cách. Cái kia thời gian hắn đã từng rơi chiều rộng quá. Cũng là Lâm nói với hắn. Obito không phải muốn làm Hokage sao? Tỉnh lại đi. Chúng ta sớm dạ hội thành công. Cũng không phải là vĩnh viễn cũng vô pháp đi qua trung nhẫn sát hạch trở thành trung nhẫn. Ta sẽ vẫn nhìn ngươi. Obito. Cái kia thời gian hắn là trả lời như thế nào? Lâm. Ngươi xem rồi à, ta nhất định sẽ lên làm Hokage. Kết thúc chiến loạn, đem ta kính an toàn cùng Seragon cùng nhau khắc vào Hokage nham chi bên trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tạ ơn, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito đột nhiên nói. Lâm, Kakashi, Naruto cùng Sasuke nhìn lấy bọn họ và tốt dáng vẻ, đều tạm thời không có quấy rối phần kia đoàn tụ. Nhưng trong lòng bọn họ phẫn nộ cũng rất khó như vậy liền bình tức. Bao quát khác một cái thế giới. Trong hình ảnh Nagato, Yahiko còn có Konan. Trong rừng rậm hình bóng lại một lần nữa cắt hình ảnh. Là đại khái 31. 2 tuổi Uchiha mang sĩ cùng không sai biệt lắm đồng dạng tuổi tác Kakashi. Ở Kamui không gian bên trong quyết chiến. Hai người lẫn nhau tiếp đối lập chi ấn. Thời đại thiếu niên ninja tu hành đối luyện cùng lúc này không ai nhường ai chém giết ở trong hình. Ảnh xen kẽ, cái khác người tín niệm đều xuyên thấu qua hình bóng bị truyền ra ngoài. Mang sĩ cho rằng chỉ cần sống sót ở nơi này thật đáng buồn ninja trong thế giới. Mọi người luôn luôn một ngày đều sẽ biến thành hắn hiện tại cái bộ dáng này. Bị cừu hận cùng thống khổ thôn phệ. Mà Kakashi cho rằng đã từng Obito vẫn như cũ là anh hùng của hắn. Phần kia vĩnh viễn thủ hộ, đồng bạn tín niệm là bức thư của hắn. Sở dĩ hắn vô luận như thế nào đều sẽ thủ hộ Naruto. Trong đầu hắn cái kia anh hùng thiếu niên Obito. Cùng nhất định phải đem Sasuke mang về Uzumaki Naruto trọng điệp. Bây giờ ta có thể làm. Bảo hộ đồng bạn. Bảo hộ đi qua Obito. Để tên của hắn vĩnh viễn ở lại an ủi Linh Bi bên trên. Chính là giết ngươi bây giờ. Móc lửng. Trong hình ảnh là ăn mặc Uchiha tộc dùng Obito dùng chakra hắc bổng đâm thủng Kakashi bả vai. Mà Kakashi cầm trong tay phi tiêu. đem lôi độn Raikiri phụ ra nơi tay cùng phi tiêu bên trên. Toàn bộ cánh tay hầu như toàn bộ xuyên qua Obito thân thể. Xem phim bên trong hai tổ Minato Ban sợ hết hồn. Nhất là thiếu niên cái kia tổ. Thiếu niên mang sĩ trực tiếp cấp nhãn. Ngươi thật muốn giết ta sao? Kakashi, ta, không phải. Thiếu niên Kakashi mới vừa trải qua dùng chiêu này đâm đến Lâm trong tim. Hiện tại lại nhìn thấy. Cái này hình bóng, cả người cũng không tốt. Lâm, Obito, ta, chấm ngoặc kép. Lâm nghiêm túc nhìn lấy hình bóng. Tương lai, nhất định là xảy ra chuyện rất đáng sợ. Bên kia, so với cái này bên trong Lâm biết đến càng nhiều hơn một chút tổ ba người trầm mặc. Obito cùng Kakashi nhìn chằm chằm hình bóng. Nếu như không có khủng bố vấn đáp cùng hình ảnh nói. Đây chính là, 3 năm sau bọn họ số mệnh. Trong hình ảnh Obito phun ra một búng máu. Một Kakashi phi tiêu rơi trên mặt đất. Tay run rẩy không ngừng. Hắn lại một lần nữa dùng phương thức giống nhau. Dùng giết chết Lâm phương thức chung kết Obito. Đừng nói trong hình ảnh Kakashi. Liền phía trước chuẩn bị dùng 6.000 ức nổ phù cùng đại chân vịt luân hư cùng Obito đồng quy vu. Tận Kakashi cũng choáng, đầu ngón tay thậm chí cũng ở hơi run rẩy. Kakashi tay từ Obito ngực bên trong rút ra. Ta tâm lý đã không có gì cả. Tựa như cái này chỗ trống giống nhau. Móc lởng, trong hình ảnh Uchiha Obito biểu diễn bị đâm ra một cái động lớn ngực. Cái này thế giới với ta mà nói không trọng yếu. Cái gì cũng không trọng yếu. Móc lởng, hắn hướng về phía Kakashi rít gào. Ở ta sáng tạo mộng chi thế giới. Các ngươi cũng sẽ ở. Người chết cũng sẽ phục sinh. Mọi người không có ngăn cách. Đều sẽ hạnh phúc tồn tại. Móc lởng, hai người chúng ta một trận chiến này coi như ngươi thắng không quan hệ. Nhưng cái này chàng chiến tranh thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta. Trong hình ảnh Uchiha Obito thần tình có chút điên cuồng. Ta và ngươi không giống với. Ta sẽ bảo vệ ước định của ta. 1. Sáng tạo không có một người chiến tranh. Người với người không có ngăn cách vẻ đẹp thế giới. Xem phim nhân đều cảm thấy. Như vậy, trong hình ảnh mang sĩ đáng hận đồng thời lại có chút thương cảm. Điên đồng thời, lại cho người vài phần bi thương cảm giác. Nhất là xem phim hai cái Minato Ban. Đều triệt để trầm mặc. Trong hình ảnh như vậy số mệnh thật sự là quá tàn khốc. Vô luận là đối với bọn họ bất luận kẻ nào mà nói. Đều quá tàn khốc thực sự. Tốt hy vọng cái kia Obito cùng Kakashi cũng có thể giống như bọn họ giống nhau trọng tu quan hệ a. Lâm nghĩ như vậy nói. Cái kia tổn thương động mang cho trong hình ảnh Obito rất lớn thương tổn. Khi hắn từ Kamui không gian bên trong rời đi ra tới thời điểm. Vừa lúc ở uế thổ Uchiha Madara trước mặt, được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara dùng chakra hắc bổng trói lại mang sĩ. Ý đồ để mang sĩ trong mắt Rinnegan vì mình phát động luân hồi thiên sinh chi thuật. Một màn này thấy hai cái Minato Ban khẩn trương đến muốn chết. Biết được cái kia được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara chính là cứu hắn, Uchiha nhất tộc vong linh Uchiha Madara. Thiếu niên Obito hét lên, ta liền biết cái kia hỏng bét lão nhân rất hư. May mà ta không nghe hắn đi làm cái gì trong mộng thế giới. Thiếu niên Kakashi thần tình cô đơn. Kém chút nữa ngươi liền đi rồi. Ngươi không phải là muốn vào lúc này tiếp ta ngắn sao? Đần Kakashi, nhưng là, chấm ngoặc kép. Không có thế nhưng, không có, có, bên kia thiếu niên Uchiha Madara, rõ ràng là chính mình đần, oán cái gì người khác, TMD, hỏng bét lão nhân tiếng xưng hô này tự mình tiến tới là đủ rồi. Còn nhỏ Izuna xông thiếu niên Uchiha Obito nhăn mặt, thanh niên Uchiha Izuna không biết nên nói cái gì, chính là ngứa tay, muốn đánh người. Nhị đại nhãn Hokage biểu tình một lời khó nói hết. Các ngươi liền không thể an tĩnh một chút xem hình bóng sao. Trong hình ảnh bị chakra hắc bổng cắn nuốt hơn phân nửa ý chí mang sĩ. Trong đầu nhớ lại Lâm. Hắn cũng không có thực sự hoàn toàn tín nhiệm cái kia rất hư hỏng bét lão nhân. Ý chí của hắn chỉ có một. đó chính là hoàn thành hắn cùng Lâm ước định cho thế giới mang đến hòa bình. Nếu như cái này thế giới đã hết thuốc chữa, như vậy hắn chỉ làm một cái toàn bộ mới thế giới. Đem hắn tất cả ràng buộc, liên hệ cùng chân quý sự vật đều đặt ở toàn bộ mới trong thế giới. Lâm, móc lửng, trong hình ảnh Uchiha Obito đầy đầu đều là cái kia mái tóc xù thiếu nữ hình ảnh. Vẫn là đặc tả, hắn ôn nhu, xinh đẹp, ngưỡng mộ Lâm. A a, thiếu niên Uchiha mang sĩ phát sinh linh hồn rít gào. Hình ảnh kia đang làm gì à? Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, lạc hướng bên cạnh thiếu nữ. Lâm, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải, ta không có. ... Phát sinh một tiếng phốc cười. Ta biết, thiếu niên Uchiha Madara trả thù nói. Không sai, bởi vì ngươi bên người cái kia tóc bạc, ở ngươi giả chết thời điểm, đã giúp ngươi hướng cái kia gọi Lâm ra hỏa bày tỏ qua. Thiếu niên Obito đờ đẫn nháy mắt mấy cái, sau đó nhắc tới Kakashi cổ áo của tiểu tử kia nói là sự thật sao? Thiếu niên Kakashi nhớ tới, năm đó hắn xác thực, thế nhưng những người này làm sao biết, các ngươi là ai, cũng là tương lai người sao? Thiếu niên Uchiha Madara, du cơn xoáy Naruto xấu xa cười. Bọn họ là đi qua lão cổ đông. Cái kia tiểu quỷ chính là ngươi trong miệng hỏng bét đầu lĩnh Uchiha Madara. Ha ha, thiếu niên Uchiha Madara, Uzumaki Naruto, ngươi mắng ai hỏng bét lão nhân? Naruto trùng thiên tiếng còi. Trong hình ảnh là Obito năm đó bị hỏng bét lão nhân Uchiha Madara cứu ký ức. Hắn cảm ơn Madara cứu mình. Lúc đó Madara nói hiện tại tạ ơn hắn quá sớm. Uế sĩ Madara, hiện tại chính là thời điểm tới trả ân tình của ta a. Obito, một, anh linh Hashirama chỉ vào hình bóng, nhìn về phía bên cạnh anh linh Madara. Madara, cái kia hỏng bét lão nhân cũng là rất hư. Fugaku, Minato nhìn về phía bên kia lại không biết làm sao đem thiếu niên Madara chọc tức giận thiếu niên. Hashirama, nhìn nữa chỉ có bọn họ thấy được. Đem anh linh Madara chọc tức giận anh linh Hashirama. Cảm thán nói, quả nhiên là một người a. Lâm, một, Lâm, Kakashi, Minato lão sư. Trong hình ảnh Uchiha Obito trong lòng tràn ngập bi thương. Hắn không thể cứ như vậy chết. Hắn còn muốn tạo một cái có Lâm thế giới. Hắn còn chưa hoàn thành ước định. Ngoặc kép, Obito, thích nhất Lâm đúng không? Ngoặc kép, Naruto sửng sốt. Trong hình ảnh truyền đến cha hắn thanh âm. Lúc này đám người đều nghe đi ra. Cái thanh âm kia là đệ tứ mục Hokage thanh âm. Không nên buông tha. Obito, một, chúng ta luôn luôn một ngày sẽ trở thành hòa. Đúng không, Obito? Trong hình ảnh là Namikaze Minato thừa dịp Obito trở thành lục đạo Obito phía trước công kích hắn. Gian biết, biết, cái này ý đồ hủy diệt toàn bộ thế giới nam nhân. Là mình chết ở sấp xỉ 20 năm trước kia đệ tử. Uchiha Obito, loại này hí kịch tính xung đột nhường một chút xem phim nhân đều bị trong hình ảnh nội dung hấp dẫn. Cái kia lân cận tử vong. Lại vẫn lòng tràn đầy kiên trì ở khác một cái thế giới hoàn thành chính mình ước định Uchiha mang. Sĩ hấp thu thập vĩ lực lượng. Hoàn thành tối trung tiến hóa. Lục đạo Obito. Đã là tiếp cận lục đạo tiên nhân. Tiếp cận thần lực lượng. Ăn mặc cùng lục đạo tiên nhân tương tự áo choàng. Cầm trong tay âm dương độn pháp trượng. Đánh đánh liền được sở hữu Hokage quân lính tan rã. Toàn bộ ninja liên quân cũng hoàn toàn bao phủ ở sợ hãi của hắn phía dưới. Quá mạnh mẽ, tuy là phía trước trong hình ảnh cũng đã gặp, thế nhưng không có ý thức được mạnh như vậy. Đây chính là đem 9 con vĩ thú tập hợp lại cùng nhau lực lượng sao? Nhẫn giới bách tộc bên trong đương nhiên là có người trong nháy mắt nổi lên chính mình thay thế. Trong hình ảnh Uchiha Obito thu thập thập vĩ lực lượng không có Rinnegan. Cũng không có ngoại đạo ma tượng, càng không có Susanoo, bọn họ đã định trước khó có thể hoàn thành cái này hắc Zetsu đều thao bàn hơn. Ngàn năm đại nghiệp, liền tại này xem phim hai cái Obito đều bị loại lực lượng này chấn động. Tại loại này lực lượng tuyệt đối trước mặt, ninja liên quân coi như sở hữu Naruto vĩ thú áo khoác cũng vô pháp chống đỡ. Đại địa dài ra gỗ lớn rễ cây, không kiêng nể gì cả hấp thụ lấy mọi người chakra. Shikamaru, thấy trong hình ảnh, tương lai mình cũng một bộ không được bộ dạng. Hắn gãi đầu một cái. Ai tương đương, nhi tử cùng nữ nhi một mình đảm đương một phía sau liền về hưu thời gian đã không có. Ngươi, ở đâu ra nhi tử cùng nữ nhi? Trong kế hoạch, ngươi đã kế hoạch đến 40 tuổi sau đó sao? Tuy là rất phiền phức, nhưng ta có đầu óc, nhất định sẽ suy nghĩ nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm nhận được một lớp đến từ hiền 10 nghiền ép. Các ngươi không sai biệt lắm nên bỏ qua chứ. Sớm một chút từ bỏ chống lại, liền không có tất yếu tử vong, mà là nói thẳng cái kia mỹ hảo trong thế giới. Trong hình ảnh Obito lại nói phục rồi hơn phân nửa ninja liên quân. Tả hữu đều là chết. Bọn họ còn không bằng an tĩnh chờ đợi kia cái gì tân thế giới đâu. Chúng ta không hề làm gì. Có thể sống sót đúng không? Móc lờng, dường như, cũng không cái gì không tốt. Chấm móc lờng, xem phim thiếu niên Obito đều mộng ép o co. Hắn chóc gấp đến độ mồ hôi chảy đầy mặt. A, trong hình ảnh ta đây đang làm gì à? Thực sự tin cái kia hỏng bét lão đầu tử nói. Ngoặc kép, đối với. Không sai, lục đạo Obito, có thể ở mộng trong thế giới. Đệ nhất Hokage cắt đứt hắn mà nói. Hắn đi qua Yamanaka nhất tộc nhẫn thuật, nói cho ninja liên quân mọi người. Một ngày chúng cái kia ảo thuật liền cùng người chết không có khác gì. Cho nên tuyệt đối không thể buông tha. Thời gian chỉ có 15 phút. Sau 15 phút thần thụ gần nở hoa, bọn họ đã không có thời gian do dự. Thế nhưng, vô luận thân là ninja chi thần hắn nói như thế nào? Trong hình ảnh ninja liên quân biểu tình nói cho hắn biết. Bọn họ dự định bỏ qua. Đã từng mang cho toàn bộ ninja hòa bình thế giới cùng hy vọng đệ nhất Hokage thúc thủ vô sách. Ở chỗ này xem phim, nhẫn giới bách tộc trong lòng đều có một cái vấn đề lúc này. Ai còn có thể chừng cứu giả cái nhẫn giới? Hôm nay cập nhật 2, có câu đào tâm can lời nói không biết có nên nói hay không nó. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt hắc hắc. Cảm tạ mọi người, hoa của ta hoa đến 300. Vui vẻ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.